Hoa anh thảo muộn, chương 25, có lẽ vì tôi yêu. Góc truyện audio.com. Trò chuyện cùng Ngạo Thiên được một lúc, bên ngoài có một cô hầu gái bước vào mang tô cháo kia rời khỏi phòng. Hoắc Kình vẫn ngồi im trên giường, sức khỏe tạm thời đã ổn, nhất là trái tim của anh không còn đau nhói gì nữa, có lẽ do tác dụng mạnh của thuốc mới. Tạm thời cậu cứ ở nhà chính đi, căn hộ kia để không vài ngày cũng không sao. Ngạo Thiên lúc này giống hệt như một người quản gia thân cận của Hoắc Kình vậy. Việc nhỏ việc lớn đều một tay y sắp xếp ổn thỏa đâu ra đó. Hoắc Kình anh rõ ràng là sung sướng nhất rồi. Nghe thế, Hoắc Kình gật đầu. Cũng được, ở đây vài ngày chắc sẽ ổn hơn. Về kia thế nào cũng sẽ chạm mặt nhau. Ngạo Thiên lần này bỗng rút ván của người bạn thân chẳng biết là lần thứ mấy rồi. Y cười lạnh, không phải vừa nãy cậu bảo nhớ tên đó mà. Hoắc Kình lập tức im lặng, biết bản thân bị chơi một vố, anh lườm lạnh Ngạo Thiên một cái rồi nằm xuống giường. Kéo chăn lên, hai mắt nhắm lại. Không lẽ cậu định ngủ nữa? Ngạo Thiên có chút sừng sốt, người kia rõ ràng vừa mới ngủ vùi hai ngày trời rồi. Lẽ ra bây giờ phải tỉnh táo chứ? Hoắc Kình không mở mắt trả lời. Nằm suy nghĩ, Ngạo Thiên liếc mắt nhìn thêm một cái nữa, không nói thêm, xoay người đi ra ngoài phòng. Khi y vừa khép cửa lại thì từ dãy lầu bên trái liền xuất hiện một bóng dáng đang đi xuống. Ngạo Thiên quay qua nhìn, phát hiện Hoắc Ưng đang bận lên người bộ quần áo đơn giản khi ở nhà, vẻ kiêu ngạo đáng ghét phút chốc biến mất. Thấy Ngạo Thiên nhìn mình chăm chú, Hoắc Ưng chẳng buồn ném cho anh nửa cái liếc mắt, trực tiếp đi lướt qua người y, bất ngờ cánh tay Hoắc Ưng bị nắm lấy, níu lại. Tình huống này hệt như mấy bộ phim mà Jin coi, nếu như có cô bé ở đây, chắc hẳn cô bé sẽ u a thứ tiếng gì đó với vẻ mặt hưng phấn. Nhưng Hoắc Ưng là kẻ kiêu ngạo, không thích ai động tay động chân mình đâu. Nhất là Ngạo Thiên nữa, anh buồn bực xoay người, động kinh gì nữa đây, mười mấy năm rồi, tính tình chẳng thay đổi một tí tẹo nào. Ngạo Thiên trong bụng thầm ngao ngán, nhưng ngoài mặt lại là vẻ lãnh khốc thường ngày. Y buông tay Hoắc Ưng ra, điềm nhiên nói. Chúng ta nói chuyện một lát đi, chuyện công ty cứ lên công ty nói. Hoắc Ưng từ chối, xoay người. Ngạo Thiên phía sau lại nhìn anh với ánh mắt cương định. Chuyện tư thì tiếp chứ, bước chân ai đó dừng lại. Không xoay lưng, chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ. Được thôi, Jin về nhà chính liền tức tốc bay vào phòng của Hoắc Kình. Nhìn thấy anh đang nhắm mắt không hề bị tiếng động khi nãy làm cho tỉnh giấc, Jin chợt nín thở. Cô bé chậm rãi đi lại gần chỗ anh, nghiêng người nhìn ngó một lúc rồi mới thở nhẹ ra. Hình như chú ấy ngủ mất rồi, nhưng không phải vừa nãy mình nghe cô Chu bảo là chú tỉnh dậy rồi sao? Im lặng quan sát một tí, chợt Jin thấy mi mắt người kia run lên. Cúi thấp đầu, Jin chớp mắt nghe thấy người nào đó mới gọi tên một kẻ nào đó thật quen thuộc. Bất đắc dĩ, Jin nhíu mày, bĩu môi. Chú Hoan Tần này, chú đừng kêu tên con người tàn nhẫn đó nữa. Người ta chẳng quan tâm chú ra sao nữa đâu. Jin nhớ lại cuộc trò chuyện với Tề Lãng mà tức sôi máu. Dù gì người cần yêu thương cũng là chú Hoan Tần chứ bộ. Gã trai khỏe mạnh như Tề Lãng, biết là đau buồn, biết là bị sốc nhưng vài tuần, vài tháng hẳn sẽ ổn thôi. Còn bệnh tim của chú Hoan Tần là một căn bệnh đeo bám cho hết cuộc đời này. Ai mới đáng thương hơn đây? Mải nghĩ ngợi, Jin không biết Hoắc Kình đã tỉnh dậy. Jin, góc truyện audio.com, giọng nói khe khẽ phát ra, Jin cúi mặt nhìn anh, cười tươi. Chú vẫn buồn ngủ sao? Hoắc Kình ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nói. Chú không định ngủ, nhưng nằm suy nghĩ một hồi lại ngủ quên mất. Jin chớp mắt, chú nghĩ cái gì thế? Liếc nhìn Jin một cái, Hoắc Kình nén tiếng thở dài, lắc đầu. Không có gì quan trọng lắm. À, khi nãy cháu đã đi đâu vậy? Jin không hề kiêng dè, giấu giếm mà nói thẳng ra. Gặp Uyên ạ, sao phải gặp người đó? Hoắc Kình anh nói thế thôi, trong lòng ngược lại rất bồn chồn nôn nóng đó. Lý do gì thì anh chưa rõ lắm nhưng anh rất muốn biết nội dung của cuộc gặp gỡ kia. Thấy Jin nói một câu rồi im ri, Hoắc Kình ho một tiếng. Hai người đã nói những gì? Jin chống cằm, thôi ạ, chú mà nghe sẽ lên cơn tim chỉ vì độ ngu si của ai đó đó. Hoắc Kình nghi hoặc nhìn Jin, trong lòng thầm nói, chắc nội dung không vui vẻ gì rồi. Anh cũng thừa biết là vậy mà cho nên không muốn nghe nữa. Không dại gì lại đi nghe một câu chuyện buồn khi bệnh vừa mới tái phát cả. Cháu nghe bác Chu bảo là chú sẽ ở đây vài ngày nữa. Hoắc Kình gật gù, chú cũng muốn ở đây nghỉ ngơi. Chú sáng suốt đó, Jin bật ngón cái, vẫn cười tít mắt. Hai người nhìn nhau rồi cùng lúc trầm mặc, mất một lúc Jin mới lên tiếng, còn kèm theo là vỗ nhẹ vai anh nữa. Đừng lo nha chú, cháu tin ai đó không phụ lòng chú đâu. Thần nhãn của cháu mách bảo là người đó còn yêu chú nhiều lắm. Hoắc Kình hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mi tâm nhíu lại. Jin nhìn anh, được rồi, nếu chú muốn biết thì cháu có cách thử cả. Nói xong, cô bé mau chóng ghé sát tai anh, thì thầm thầm kế hoạch bí mật. Hoắc Ưng ngồi xuống ghế, nhàn nhã cầm cốc nước lên uống. Ngạo Thiên cũng rất thản nhiên ngồi xuống phía đối diện, nhìn người nọ vẫn lạnh mặt với mình, Ngạo Thiên cũng bình thản lạnh mặt trở lại. Hai con người ở trong căn phòng vốn dĩ không bật điều hòa nhưng lại đủ sức đóng băng nó. Ngạo Thiên lên tiếng, việc tuyển dụng của Tần Lãng thế nào? Hoắc Ưng nghe đến Tần Lãng nên có chút sửng sốt nhìn Ngạo Thiên. Mi tâm anh cau lại, hoàn toàn không hài lòng lắm. Đây mà là chuyện tư sao? Khốn khiếp, ông đây sao lại tin vào lời nói của ngươi chứ? Thấy biểu tình khó chịu của Hoắc Ưng, Ngạo Thiên biết mình vừa chọc giận ai đó, trong lòng cười khẽ nhưng ngoài mặt vẫn lãnh khốc. Y nói tiếp, cậu ta có khả năng trúng tuyển không? Hoắc Ưng đặt cốc nước xuống bàn. Đây là chuyện công, tôi thấy cậu ta cũng rất ổn đó. Mô hình kia tuy hơi méo mó nhưng chắc là do sự cố. Hồ sơ xin việc không tồi, rất ấn tượng. Nghe Ngạo Thiên tiếp tục trình bày ý kiến chuyện công, Hoắc Ưng cảm thấy đầu mình rất nhức. Anh ngẩng mặt liếc lạnh ai kia một cái. Sao lại có hứng thú với cậu ta như vậy? Ngạo Thiên không trốn tránh nói. Vì Hoắc Kình rất muốn thấy cậu ta ở trong công ty. Hoắc Kình muốn, Hoắc Ưng lại cho mày uống thêm một hớp nước nữa rồi cười lạnh. Gì đây chứ, Dylan, cậu đang diễn phim tình cảm cho tôi xem đó sao? Hy sinh cao cả thế chứ, không nghĩ đến việc cho Tần Lãng trúng tuyển sẽ khiến Hoan Tần rời xa cậu sao? Ngạo Thiên không màng đến lời châm chọc kia, vì vốn dĩ nó làm gì có thật. Y ngồi thẳng lưng, nhìn Hoắc Ưng, cười điềm nhiên. Không lẽ cậu chưa nghe câu nói, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc sao? Một câu nói vốn rất tình cảm ướt át nhưng qua lời của Ngạo Thiên, nó bỗng chốc lạnh nhạt vô vị hẳn. Nét mặt y khi nói cũng chẳng thay đổi gì còn cố tình cười nhẹ một cái. Hoắc Ưng ngả người ra sau. Gocchuyenaudio.com. Đúng là hồ sơ của cậu ta rất ấn tượng. Tôi cũng định cho cậu ta trúng tuyển rồi. Thật ra tôi đang nhắm cho cậu ta một vị trí rất tốt. Xem ra cậu rất thích Tần Lãng. Ngạo Thiên nói thẳng thừng. Hoắc Ưng vắt chéo chân cười mê tình. Làm sao có thể không thích được chứ? Tôi bị đốn đổ bởi nụ hôn của cậu ta đó. Hơi tiếc vì đó là nụ hôn đầu của tôi. Nói đến đây, Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn Hoắc Ưng, ánh mắt của y có chút kỳ quái, nhưng ngay lập tức liền bình tĩnh. Cậu xác định đó là nụ hôn đầu của mình, nghe hỏi vặn lại, Hoắc Ưng mang chút khó chịu, tất nhiên là anh phải xác định rồi, không lẽ người ta hôn mình anh còn không biết. Đừng nhìn anh ăn chơi, phóng túng mà ai cũng sẽ hôn nha. Nụ hôn đầu anh vẫn quyết giữ đến giờ đó thôi. Mà, nó cũng mất rồi, còn trong một trường hợp quái gở nữa. Tất nhiên, Hoắc Ưng đáp lại, Ngạo Thiên nghe xong, chỉ thoáng cười rồi đứng dậy. Hoắc Ưng ngước mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, không khỏi tò mò. Nụ cười đó là thế nào? Không lẽ cậu nghĩ tôi mất nụ hôn đầu từ lâu rồi à? Ngạo Thiên lần này cười một tiếng. Đừng để ý nữa, hao tổn sức lực đấy. Nói rồi y mở cửa, rời khỏi đó. Vài ngày sau Tề Lãng nhận được cuộc gọi đến từ tập đoàn YJ. Khi trời gần sáng, Tề Lãng nghe thấy chuông điện thoại. Đôi mắt mơ màng, ngồi dậy cậu tìm lấy di động của mình, bắt máy. Bên kia là một giọng nói rất êm tai, nội dung cũng khá thu hút. Tề Lãng nghe xong, hai mắt lập tức tỉnh táo, chỉ muốn phóng xuống giường, lao vào phòng tắm ngay. Khi tắt máy, Tề Lãng vẫn còn mơ hồ không biết mình có đang mơ hay không. Cậu đã được trúng tuyển vào tập đoàn YJ, chuyện quan trọng nên cậu đã lẩm nhẩm đến 3 lần, sau đó báo tin này cho Adonis biết. Khi cơn hào hứng còn đang lên cao thì bỗng dưng Tề Lãng sực nhớ một chuyện. Tập đoàn YJ thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ tên Chu Sa. Nếu như không lầm, đó là nơi cậu chạm mặt Hoắc Kình, anh trai song sinh Hoắc Ưng, cả Ngạo Thiên. Lòng chợt trầm xuống, Tề Lãng đảo mắt nhìn vô định, mặc dù rất yêu thích công việc ở tập đoàn này nhưng mà. Nếu như cậu đồng ý, chắc chắn sẽ chạm mặt không ít, nằm vật ra giường, Tề Lãng nhìn lên trần nhà, cảm thấy một ngày tương đối dài, số lần gặp mặt hẳn là không ít. Nhưng nếu mình chỉ là một nhân viên văn phòng, suốt ngày ngồi mài đáy quần trong đó, có lẽ sẽ không thể gặp. Nghĩ như vậy, Tề Lãng lại thở nhẹ ra quyết định đến tập đoàn YJ một chuyến. Sáng sớm, 8 giờ, Tề Lãng bước vào đại sảnh của tập đoàn YJ. Đây mới là lần thứ hai thôi, nhưng nó khiến cậu khó quên quá đấy. Nhanh chóng đi thẳng đến thang máy, Tề Lãng chỉnh con số rồi chờ đợi. Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng vọng đến. Đợi một chút, ngước nhìn, Tề Lãng thấy đó là một cô gái trẻ, gương mặt thanh thoát, lại còn đeo kính đen nên trông có vẻ tri thức. Tề Lãng mau chóng tránh qua một bên. Lúc này, cậu thấy cô gái kia kính cẩn cúi người. Phó Tổng, vào được rồi ạ, Tề Lãng thoáng trầm mặc khi nghe đến hai từ Phó Tổng. Cô gái kia vẫn còn đứng bên ngoài không vào, thay vào đó, là một người đàn ông khác. Người nọ nhìn thấy Tề Lãng, bước chân có chút ngập ngừng. Vài giây sau, anh liền đứng ngay ngắn, quay lưng về phía người nọ. Cửa thang máy đóng lại, Tề Lãng vẫn còn đăm chiêu nhìn xuống khoảng không bên dưới. Sau lại nhìn đồng hồ, vẫn sớm hơn 15 phút. Lúc này cậu mới nhẹ thở ra, ngẩng mặt nhìn xung quanh. Bất chợt ánh mắt dừng lại trên người gọi là Phó Tổng. Góc chuyện audio.com, chức vị cũng cao như thế, nhưng hình như không có vẻ ngoài lãnh đạm khô khốc như những người cậu từng gặp cho lắm. Tuy nhìn phía sau nhưng vẫn cảm giác được người kia có chút ấm áp, ôn nhu kỳ lạ. Tề Lãng thường liếc mắt nhìn lén, hồi sau mới thấy được càng nhìn lại càng quen. Đến khi thang máy dừng lại, người kia vẫn an tĩnh rời khỏi, Tề Lãng mới vội vàng theo sau. Nhưng cậu đã sớm dừng bước khi thấy được phía xa, Ngạo Thiên đang đứng chờ đợi. Người được gọi Phó Tổng vừa thấy Ngạo Thiên liền lên tiếng. Nghe thấy giọng, Tề Lãng bỗng bật cười với chính mình. Thế quái nào chỉ là một tiếng cười mà mình cũng nhận ra được chứ? Quái lạ tại sao khi nãy ở trong kia mình không nhận ra được? Cười nói sao, Tề Lãng ngước mắt nhìn một lần nữa, chỉ thấy Ngạo Thiên vừa mới nhìn mình rồi xoay lưng. Nắm tay vô thức siết lại, Tề Lãng không khỏi tự hỏi bản thân. Các người, là mối quan hệ gì thế? Chẳng còn thời gian để tìm câu trả lời, Tề Lãng buộc phải xoay gót đi theo hướng ngược lại với hai người bọn họ. Đến trước căn phòng cậu được dặn dò trước, đẩy cửa bước vào, Tề Lãng thấy được một bóng lưng đang đứng cạnh cửa sổ. Dáng vẻ này, lại quen thuộc nữa rồi. Người nọ xoay lại, nhìn Tề Lãng mà mỉm cười mê tình. Tách cà phê trên tay anh được đặt xuống bàn, Tề Lãng thoáng nhận ra người nọ, sau đó bình tĩnh bước đến gần. Hoắc Ưng ngồi xuống ghế, nhàn nhã mở lời. Chào Uyên, anh ta không còn gọi tên tiếng Trung của cậu nữa. Tề Lãng nhìn chăm chú vào người đó, rồi mới gật đầu chào. Chào anh, Hoắc Ưng. Hoắc Ưng khá sửng sốt khi Tề Lãng vừa gọi đúng tên của anh. Khuôn mặt này không làm cậu ta sao lãng được sao? Trong lòng anh có chút hứng thú với con người này rồi đó. Chống cằm, Hoắc Ưng mỉm cười. Gọi tôi là Phô Tần đi. Ngài Phô Tần, Tề Lãng lặp lại, ngài Phô Tần, à, ngoan quá, Hoắc Ưng hoàn toàn đem Tề Lãng như một sủng vật mà trêu đùa. Sau đó, anh trực tiếp vào đề, tôi gọi cậu đến để nhậm chức đấy, đừng nhìn tôi như thế, tôi dành vị trí trợ lý cho cậu. Trợ lý, Tề Lãng bất ngờ, đây không phải chuyên ngành của cậu cho lắm, tại sao Hoắc Ưng đột nhiên lại, nhìn vẻ mặt của Tề Lãng, Hoắc Ưng chớp mắt, vị trí này nhiều người mơ ước lắm đó. Tôi có một thư ký riêng, người đó sẽ giúp cậu trong công việc này. Cô ấy tên Vivian, Tề Lãng đã thu lại sự kinh ngạc của mình, cậu chỉ đang nghĩ đến vấn đề lương bổng thế nào thôi. Và tất nhiên, cậu đã quên bén đi một chuyện rất quan trọng. Đứng ở vị trí trợ lý cho Hoắc Ưng, tất nhiên cậu sẽ dễ dàng chạm mặt với trợ lý của Phó Tổng. Hoắc Ưng thấy Tề Lãng có vẻ đồng ý, anh nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Lúc này, Tề Lãng đột ngột lên tiếng, tại sao anh yêu ái tôi thế? Đây vốn không phải chuyên ngành của tôi, nghe đến hai từ yêu ái, Hoắc Ưng có chút buồn cười. Ánh mắt liếc nhìn Tề Lãng một cái, anh không ngại nói. Vì tôi đặc biệt thích cậu, là vì nụ hôn kia sao, anh thích kỹ thuật của tôi đúng chứ, bị một cấp dưới nói như thế, Hoắc Ưng có chút tức giận. Anh đặt tách cà phê xuống, mặt lạnh mà nhìn cậu. Cậu loạn ngôn đấy, Tề Lãng lúc này lại mỉm cười. Xin lỗi, tôi vốn không phải là một gã trai tốt. Nếu làm ngài phật lòng, tôi thành thật xin lỗi. Gã trai tôi, Hoắc Ưng ghét bỏ phun ra ba từ. Tề Lãng không phản đối, còn mỉm cười. Thật ra, tôi không tồi như ngài nghĩ đâu. Nói lại chuyện hôm đó, tôi đúng là đã hôn ngài, nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy không đúng lắm. Góc chuyện audio.com. Nói dễ hiểu thì tôi biết ngài không phải người kia, mặc dù khuôn mặt chẳng khác gì cả. Hoắc Ưng ngồi dậy, chăm chú nhìn Tề Lãng. Cậu nhận ra, Tề Lãng cười nhẹ, đương nhiên rồi, thưa ngài Phô Tần. Làm sao có thể, Tề Lãng hơi ngẫm nghĩ, sau đó lại bật cười. Có lẽ vì tôi yêu. Khách chương.